Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, phần 188, chương 187 quá độc kiểm tra kết quả cùng hắn đoán trước giống nhau. Bởi vì phía trước bị thương tạo thành cảm xúc cảm giác vấn đề tại đây đoạn thời gian ở chung chung. Cơ bản khôi phục bình thường, lịch sử di lưu vấn đề dụng cụ cũng kiểm tra không ra. Sở Thầm liền bị chứng thực vì khỏi hàn, cầm hậu kỳ bảo dưỡng dùng một chương thực đơn ra viện trên đường trở về nghĩ đến chính mình ở bên. Kia thân thể trạng huống, Sở Thầm mở ra quang não tuần tra một chút tân tinh ly mới nhất một ít cố vấn. Ly tân tinh ly bắt đầu chỉ còn lại có 7 ngày. Hắn không biết chính mình còn có thể hay không trở lại trong trò chơi cái kia thân thể. Nếu không được cũng chỉ có thể chờ tân tinh ly thời điểm thống nhất tiến vào thế giới, chỉ là không. Biết nửa tháng sau, thế giới kia lại sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Sở Thầm nghĩ đến đi phía trước bọn họ phát hiện đủ loại dấu hiệu. Lại ở ký sự bộ thượng thêm một bút muốn trang bị tài liệu cùng tấm cát. Cũng coi như là này hơn một tháng tới xuyên qua hai cái thế giới được đến hữu dụng tin tức chỗ tốt. Rồi, công ty tân nhân tuyên truyền cơ bản kết thúc. Sở Thầm video cũng ồn ào huyên náo ở trên mạng truyền hai ngày giáng xuống nhiệt độ. Nhưng là Nhiễm Tuần ở tin tức chung để lại ngôn, hắn vẫn là đi nhìn thoáng qua, phát hiện chính mình cùng Bạch Hiêu phía trước video lại bị lấy ra tới tỉ mỉ phân tích một lần. FBI giống nhau võng hữu thiếu chút nữa không đem bọn họ quần lót đều lột thực tế ảo trong video. Chủ bá chính chỉ vào hắn tham gia điện ảnh khi cùng Bùi Thâm ở bên nhau qua đêm sau giấu ở trong quần áo giấu hôn, nghiêm trang phân tích nói đại lão tựa hồ đối chủ bá sắm vai chính mình tiểu trúc mã phi thường vừa lòng, cũng tiến hành hiện trường nghiệm hóa, mà lan đạn sôi nổi tỏ vẻ muốn xem nghiệm hóa quá trình. Hy vọng học tập thông đồng đại lão thực dụng kỹ xảo. Làm Sở Thầm khóe miệng run rẩy bất đắc dĩ tắt đi video, liền này đi. Nhìn không thấy coi như không tồn tại. Rốt cuộc lại không phải không có càng quá phận. Hồi tưởng khởi phía trước chính mình bị cắt nối biên tập những cái đó ở trên giường đánh nhau video. Sở Thầm phi thường quang côn nhận mệnh, về đến nhà. Sở Thầm làm xong mấy tổ vận động, tắm giờ đứng ở nghỉ ngơi khoang trước do dự một chút. Vẫn là nằm đi xuống. Hắn quyết định nếm thử nhìn xem, nói không chừng hắn cái kia thân thể không chết cũng không nhất định, nằm có 20 phút. Sở Thầm cảm thấy chính mình đều mau ngủ rồi cái loại này quen thuộc cảm giác lại rốt cuộc không có. Ra tới, cũng không có thể trở lại thế giới kia trong thân thể, thật sự đã chết sao, nhìn trắng tinh trần nhà. Hắn mỏi mệt vươn tay đắp lên đôi mắt. Cưỡng bách chính mình không cần suy nghĩ chính mình đi rồi Bạch Hiêu sẽ thế nào, bọn họ khi đó đã tìm được rồi đường duyệt bọn họ lưu lại ấn ký, cũng còn có tìm được rễ cây đồ ăn, đã không có hắn liên lụy Bạch Hiêu hẳn là thực mau là có thể cùng Tần Giản bọn họ hội hợp. Hơn nữa hắn phía trước làm kia một sấp ẩn nấp phù. Không có hắn lại mất đi một chiếc xe. Quá răng cũng không phải không thể nào, chờ tới rồi căn cứ người nhiều. Tang thi cùng những cái đó kỳ quái thực vật liền không phải cái gì vấn đề lớn. Bằng vào Bạch Hiêu bọn họ bản lĩnh hỗn tuyệt đối sẽ không kém mơ siêu một phen an ủi lúc sau. Sở Thầm xoay người ngồi dậy, triệu hồi ra thao tác giao diện đem ngủ đông thương đổi hồi tiêu chuẩn giường lớn. Một đầu chui vào mềm mại đệm chăn chung. Hắn đã thật lâu không ngủ một hồi kiên định giấc, hy vọng tối nay hắn có thể có một hồi mộng đẹp, 6 ngày sau. Sở Thầm đúng giờ ở định tốt đồng hồ báo thức trong tiếng tỉnh táo lại. Hôm nay hắn cùng Đinh Hạ ước hảo muốn cưỡi phi thuyền đi trước thủ đô Tinh Quốc du căn cứ làm lúc. Trước chuẩn bị, bởi vì thi đấu vào ngày mai buổi sáng 9 giờ liền sẽ chính thức bắt đầu. Từ bọn họ tinh cầu chạy đến muốn ít nhất 6 tiếng đồng hồ. Cho nên bọn họ không thể không trước tiên một ngày đi kia vào ở chờ đợi thi đấu, mấy ngày nay bất. Luận hắn như thế nào nếm thử, đều lại không có thể lại trở lại trò chơi thế giới. Hắn kia khối thân thể còn sống tỷ lệ đại khái không đủ 1%, cũng may hắn còn có cơ hội. Sở Thầm thu thập Hảo mặc vào phía trước Nhiễm Tuần cùng Bạch Kế vì hắn phối hợp tốt quần áo ra cửa. Đinh Hà chữa bệnh Khoang đã ở ngày hôm qua thông qua đặc thù thông đạo gửi vận chuyển đi rồi. Hẳn là so với hắn còn muốn trước một bước bước lên phi thuyền, bọn họ nơi này cũng tiến vào mùa đông. Nhiệt độ không khí không phải rất thấp, khó được hạ vũ, Sở Thầm ăn mặc áo gió đứng ở xe liều hạ, nhìn hạt mưa ở không trung rơi rụng, đụng vào vô hình bảo hộ màng hoạt ra thật dài mớn nước. Xa gần phúc mãn màu xanh lục cao ốc trở nên mông lung mộng ảo lên, không có vài phút. Tân tinh ly xe chuyên dùng đúng giờ tới. Soát trên quang não xe sau Sở Thầm phát hiện dự thi người cũng không thiếu. Trong xe mặt đã ngồi mười mấy người, có cõng bao có không có. Đại đa số đều ở hưng phấn cùng chung quanh những người khác giao lưu chờ ngồi xuống Sở Thầm mới. Phát hiện bên trong xe khai phát sóng trực tiếp, nhớ tới Nhiễm Tuần phía trước cùng hắn nói toàn bộ hành trình tiết mục ghi hình nhắc nhở. Không nghĩ tới sớm như vậy liền bắt đầu, hắn chọn một cái xếp sau ít người vị trí. Cùng bài chỉ có một nam một nữ, từng người ngồi ở góc không giống nhận thức bộ dáng. Vừa vặn Sở Thầm cũng ai đều không quen biết, ngồi ở bọn họ bên cạnh mừng rỡ thanh tĩnh. Bởi vì không có cùng người giao lưu, Sở Thầm cũng không có chú ý tới bên trong xe có thể liên tiếp thời sự phát sóng trực tiếp màn. Hình, lên xe có kinh nghiệm tân nhân giống nhau đều sẽ dùng quang não liên tiếp. Nhìn xem làn đạn cùng fan giao lưu một chút, rốt cuộc bọn họ tham gia tân tinh ly cuối cùng mục đích cũng là vì cho hấp thụ ánh sáng vì này sao. Lót đường, bất qua cái này nhu cầu hiển nhiên Sở Thầm cũng không cần. Cho nên thẳng đến tới rồi cảng hàng không hắn đều không có mở ra xem một cái phát sóng trực tiếp. Càng đừng nói cùng fan hỗ động. Chỉ là tìm hai bổn phía trước chính mình ở Thương Thành mua bùa chú thư lật xem. Thuận tiện nhìn xem tin tức cùng mới nhất một ít tin tức để ngừa chính mình chệch đường dây quá mức. Nghiêm trọng, lên thuyền trước, Sở Thầm thu được Đinh Hà tin tức, đối phương nói chính mình đã thượng phi thuyền tiến vào biển sao thế giới. Đợi lát nữa hắn lên thuyền không thú vị có thể tới tìm hắn chơi. Thuận tiện chế nhạo hắn vài câu trên mạng những cái đó nghe đồn. Làm hắn cấp dỗi trở về từ hai người làm rõ thân phận lúc sau. Ở có một số việc thượng hai người đều thả lỏng rất nhiều. Về Bạch Hiêu sự tình thượng Sở Thầm cũng đại khái cùng Đinh Hà giải thích quá. Hiện tại hai người mục tiêu nhất trí tìm kiếm trở về biện pháp xếp hàng lên thuyền đội ngũ bị phân. Tán tới rồi ba cái môn, cho nên tốc độ thực mau. Nhưng là chờ Sở Thầm thật sự lên thuyền ngồi vào vị trí thượng mới phản ứng lại đây là chính mình. Tưởng quá đơn giản, bốn người bàn nhỏ cùng năm đó xe lửa sơn màu xanh bàn nhỏ bàn giống nhau. Tân tinh ly không biết là vì chế tạo đề tài vẫn là sinh động không khí. Đem tân nhân trừ bỏ tổ đội đều đánh tan tùy cơ an bài chỗ ngồi. Toàn bộ trên phi thuyền như là đại hình sâu sổ hiện trường. Không khí so vừa rồi ở xe buýt thượng còn muốn sinh động. Không biết còn tưởng rằng bọn họ không phải tham gia cái gì thi đấu mà là đi chơi xuân giống. Nhau, bất quá quốc du căn cứ đặc có quốc gia cấp trong trò chơi đoạn trang bị. Đích xác làm cái này đại hình A cấp thế giới có vẻ bình thản không ít. Thậm chí còn có chút võng hữu cho rằng như vậy trang bị làm game kinh dị thế giới mất đi mạo hiểm. Tinh túy. Thế nhưng tán đồng nhân số còn không ít, cũng may thi đấu phương chỉ số thông minh còn tại tuyến. Cũng không có phản ứng như vậy kiến nghị, Sở Thầm lại rõ ràng bất quá. Nếu không có trong căn cứ cái gọi là trong trò chơi đoạn trang bị. Cái này A cấp thế giới chỉ sợ sẽ trở thành một cái đại hình máy xay thịt. Thu hoạch vô số sinh mệnh, nếu thật sự ôm có dán đoạn trang bị liền có thể thiếu cảnh giác ý niệm. Đối mặt sớm hay muộn là đào thải bị loại trừ, tựa như chính mình phía trước giống nhau, cảm tạ, Mặc Nguyệt Linh hạ hai viên. Miêu Bạc Hà cùng, là một tầm A cầu vòng đường. Cảm ơn duy trì tương đương ngày mai muốn ngồi xe về nhà vốn dĩ tưởng thêm càng chạy nhanh tiến vào trò chơi. Hiện tại xem khả năng không đổi kịp, trước quá độ một chương, chương sau tranh thủ tiến vào trò chơi. Hết chương.